Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862, chương 1863, Tinh Hồn Huyễn Mạch. Ở Diệp Chân biết Thận Long Châu Chân cách dùng sau khi, Diệp Chân lập tức ngồi không yên. Thần thông sở dĩ xưng là thần thông, chính là biến hóa không thể là khả năng. Cơ hồ mỗi một hạng thần thông bí thuật, ở thời cơ thích hợp, đều có thể phát huy ra thay đổi càn khôn uy lực. Khỏi cần phải nói, liền đất này từ lực tràng mà nói, uy lực Diệp Chân lại quá là rõ ràng. Lúc trước vừa mới lấy được ngân giác Tê Vương tinh hồn châu lúc, Diệp Chân thần niệm chìm vào ngân giác Tê Vương tinh hồn châu phát động địa từ lực tràng lúc, nhất là đang đối mặt đúc mạch cảnh, khai phủ cảnh, thậm chí là nhập đạo cảnh võ giả lúc, đều có thể phát huy ra uy lực to lớn. Lúc đó địa từ lực tràng phạm vi là ngàn mét bên cạnh, trái phải, làm địch nhân tốc độ cao đến gần Diệp Chân, chợt xông vào địa từ lực tràng thời điểm, cả người giống như là lâm vào vũng bùn một dạng, tốc độ sẽ bỗng nhiên yếu bớt. Đối mặt một cái tốc độ trong giây lát yếu bớt một nửa, thậm chí càng nhiều địch nhân hơn. Diệp Chân ban đầu sợ hồn thiên lôi, nhưng là phát huy rồi uy lực kinh người, vượt cấp giết địch dễ như trở bàn tay. Bây giờ, Diệp Chân cửu tiêu thần lôi uy lực to lớn, ngay cả đạo cảnh cường giả đều phải bị thương nặng. Phối hợp phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu dưới tình huống trước đạo cảnh trung kỳ Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây Đô muốn bị thương nặng. Nhưng là trước Diệp Chân đối phó Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây thời điểm, có thể nói là đem đủ loại bởi vì tố lợi dùng tới cực điểm. Thậm chí ngay cả ngu dốt lực Tây lòng khinh thị, cho là Diệp Chân sẽ chạy trốn phản ứng cũng tính toán đi vào. Mới thành công hố rồi ngu dốt lực Tây một đạo, cũng là Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây ở ý chí trong biển cát hoành hành quán có chút sơ ý nguyên nhân. Có thể nói, vì thu thập Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây, Diệp Chân có thể nói là cơ quan tính hết. Cứ như vậy, còn không có để lại ngu dốt lực Tây. Nhưng nếu là Diệp Chân mượn Thận Long Châu bên trong tinh hồn châu bí cảnh, chính mình tu thành đất này từ lực tràng, lấy Diệp Chân trước mắt nguyên linh cường đại, chỉ cần cực kỳ đột ngột thi triển địa từ lực tràng, ở ngu dốt lực Tây tốc độ trở nên chậm như xa vào đầm lầy một sát na kia, trực tiếp dùng cửu tiêu thần lôi cùng phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu đánh, liền có thể dễ dàng thủ thắng. Hơn nữa, ở Diệp Chân địa từ lực tràng bên trong, ngu dốt lực Tây sẽ hoàn toàn mất đi ưu thế tốc độ. Mà ở địa từ lực tràng bên trong, Diệp Chân tốc độ ngược lại sẽ lấy được tăng cường. Dưới tình huống đó, ngu dốt lực Tây nếu không có gì cực kỳ cường lực thần thông này tương hội là nghiêng về đúng một bên một trận đơn giản thô bạo chiến đấu. Quan trọng nhất là địa từ lực tràng loại thần thông này ở trên chiến lược thì có thể làm cho Diệp Chân có một loại tiến có thể công, lùi có lẽ cho chiến lược ưu thế. Cái này còn chỉ là tinh hồn châu bí cảnh trong một loại thiên phú thần thông. Nếu là Diệp Chân nhiều học được mấy thứ kia không kềm chế được Diệp Chân, lập tức ngay cả đại tế Ti Nạp Hô đã cho tới từng có chúng sinh nguyện lực bí pháp Ngọc Giản cũng không muốn nhìn. Đương nhiên, không phải là không muốn nhìn, mà những thứ này trước mắt Diệp Chân cũng muốn tu luyện, nhưng Diệp Chân nhưng không nghĩ lâm vào quấn quýt bên trong. Dứt khoát trước tu luyện vừa mới tới tay huyền cơ đạo pháp nửa phần dưới thiên cơ quyết, cùng với thừa dịp điểm này thời gian đem điều này nắm giữ chiến lược ưu thế thiên phú thần thông địa từ lực tràng cho tu luyện thành công. Lại bàn về khác, đương nhiên muốn làm những thứ này thời gian một tháng là không đủ, nhưng là Diệp Chân có Thận Long Châu lúc tự lực. Như vậy, Diệp Chân có ít nhất thời gian 10 tháng. May mắn là, Diệp Chân trước ở đó một ít bộ lạc biểu diễn thần tích lúc, thông qua các loại thủ đoạn, tiểu quy mô nhiều lần mua góp nhặt số lớn thức ăn, bổ sung vào Thận Long Châu bên trong. Về phần nước, thường thường biểu diễn thần tích Diệp Chân, còn không phải là muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu. Thận Long Châu bên trong khổ tu cả đám người, có đủ trọn vẹn thức ăn nước uống, Diệp Chân cũng liền có thể an tâm tu luyện. Bất quá ở tu luyện trước, Diệp Chân hay lại là huyễn ra một cái con trai ảnh phân thân ngồi xếp bằng ở tĩnh thất nội tu luyện, làm ngụy trang. Trời mới biết này Y Chí Thần Điện có không có thể giám thị nghề này cung tĩnh thất bí pháp. Thận Long Châu từ Diệp Chân sau ót bay ra hóa thành một hạt bụi phụ ở Diệp Chân con trai ảnh phân thân lên thời điểm, Diệp Chân bản thể liền biến hóa làm một đạo lưu quang, ném vào Thận Long Châu bên trong, trở thành Thận Long Châu chân chính chủ nhân sau chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Ở lúc trước, Diệp Chân có thể tiến vào Thận Long Châu bên trong, nhưng là Thận Long Châu bên trong tinh hồn châu bí cảnh giống như là cấm địa như thế, Diệp Chân là vô pháp tiến vào. Nhưng bây giờ Diệp Chân nhưng có thể dễ như trở bàn tay tiến vào tinh hồn châu bí cảnh. Thần niệm động một cái, sư tôn Lục Ly truyền xuống bí pháp thúc dục đang lúc. Tinh hồn châu bí cảnh ngân giác tê vương tinh hồn châu quang hoa chợt lóe. Tinh hồn châu bên trong ngân giác tê vương ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Bí pháp dưới sự thúc dục, Diệp Chân thần niệm liền hóa thành một đạo lưu quang, rót vào tinh hồn châu ngân giác tê vương trong cơ thể. Thoáng chốc, ngân giác tê vương tinh hồn châu bên trong ánh sáng lưu chuyển, tình hình cùng trước kia đã hoàn toàn khác nhau. Như tấm thảm trên cỏ, màu đen quần sơn giữa cái gò đất trên đều có ngân giác tê vương lao nhanh chiến đấu bóng người. Mỗi một lần chạy băng băng, ngân giác tê vương dưới chân ngân quang lóe lên, thân hình trở nên vô cùng nhẹ nhàng, mà địch nhân của nó thân hình lại trở nên vô cùng nặng nề. Chỉ cần hai chân bước lên đất đai, ngân giác tê vương trong cơ thể mà từ nguyên lực cũng chưa có khô kiệt thời điểm, số lượng cao mà từ nguyên lực bị ngân giác tê vương từ lòng đất rút ra, cuồn cuộn không ngừng luyện hóa vào trong cơ thể. Nhất là ngân giác tê vương bước vào địa từ đại hạp cốc thời điểm, luyện hóa mà từ nguyên lực tốc độ sẽ trở nên nhanh vô cùng, địa từ lực chàng uy năng cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là tinh hồn châu bí cảnh tác dụng, có thể để cho Diệp Chân thần niệm trở thành tinh hồn châu bên trong ngân giác tê vương một phần tử. Sau đó ở do ngân giác tê vương trí nhớ biến ảo thành chân thực bí cảnh bên trong, đích thân thể ngộ ngân giác tê vương phương thức tu luyện. Cẩn thận vô cùng quan sát ngân giác tê vương phương pháp tu luyện cùng thi triển thiên phú thần thông lúc lực lượng biến hóa, ngân giác tê vương trong cơ thể hết thảy biến hóa, Diệp Chân đều có thể nhưng trong lòng chờ quan sát rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ sau khi. Chính là bắt trước cùng học tập, quan sát, bắt trước cùng học tập này 3 giờ. Thật ra thì chính là tinh hồn châu bí cảnh chân đế. Nhưng là, nếu không có Thận Long Châu hoặc là tinh hồn châu bí cảnh, muốn từ yêu thú trên người học được hạng nhất uy lực vô cùng cường đại thiên phú thần thông, trên căn bản không thể nào. Chư thiên vạn giới truyền thừa trên trăm vạn năm, nhân tộc trong võ giả chưa bao giờ phạp người kinh tài tuyệt diễm cùng kỳ tư diệu tưởng người. Từ yêu thú trên người bắt trước cùng học tập yêu thú thiên phú thần thông, rất sớm lúc trước thì có võ giả đã thử vô số lần, thậm chí có võ giả sinh cầm một ít cường đại yêu thú, sau đó thu được mình con rối, cưỡng ép cảm thụ cùng quan sát kỳ trong cơ thể lực lượng biến hóa, nhưng lại không có một cái có thể thành công. Một trong những nguyên nhân, lực lượng chi đạo, nhất là thiên phú thần thông lực lượng chi đạo, biến hóa quá phức tạp. Người có thể quan sát được lực lượng đi qua biến hóa, nhưng rất nhiều huyền ảo thúc dục bí pháp, trong đó chi tiết ngàn vạn, không phải là ngươi nghĩ quan sát là có thể quan sát được. Cho nên, rất nhiều thử người đều chỉ có thể học được hình mà không thể học được thần. Nhưng là, Lục Ly luyện chế Thận Long Châu lại giải quyết cái vấn đề này. Đây cũng là Thận Long Châu có thể nói nghịch thiên một trong những nguyên nhân. Chậm một chút nữa, Diệp Chân Dung nhập vào ngân giác Tê Vương tinh hồn châu bên trong thần niệm. Chính thúc dục sư tôn Lục Ly lưu lại bí pháp, để cho huyễn hóa ra ngân giác Tê Vương bí cảnh bên trong chư bàn biến hóa. Trở nên vô cùng chậm rãi, đây cũng tính là Thận Long Châu bên trong lúc tự lực một loại biến hóa. Có thể để cho thời gian mất đi tốc độ trở nên chậm 1000 lần. Nhưng chỉ tồn tại tinh hồn châu bí cảnh bên trong. Hơn nữa vô pháp tác dụng với thật thể. Chỉ có thể đơn độc tác dụng với thần niệm cùng đặc định tinh hồn châu biến thành bí cảnh. Bên trong, thậm chí vô pháp tác dụng với toàn bộ tinh hồn châu bí cảnh bên trong. Cứu kỳ tác dụng chỉ là vì Thận Long Châu tu luyện giả. Đem những thứ kia yêu thú tu luyện cùng phát động thiên phú thần thông lúc trong cơ thể các loại biến hóa, nhìn đến càng rõ ràng hơn, đem trong một sát na phát sinh sự tình, thả chậm 1000 lần tới quan sát, còn có cái gì không thấy rõ đây? Trên thực tế, Diệp Chân chẳng qua là đem ngân giác Tê Vương bên trong biến hóa thả chậm gấp 100 lần, liền thấy rõ vô cùng. Diệp Chân thần niệm đi theo ngân giác Tê Vương tinh hồn châu bí cảnh bên trong ngân giác Tê Vương. Đồng thời sinh sống thời gian nửa tháng, Diệp Chân liền đem ngân giác Tê Vương tu luyện mà từ nguyên lực huyền bí nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nếu muốn thi triển địa từ lực tràng loại thần thông này, Diệp Chân trong cơ thể phải dùng mà từ nguyên lực. Đây là một loại mới tinh mà đặc thù linh lực. Nhưng là nếu muốn trong cơ thể chứa đất này từ nguyên lực, liền cần một cái thiên phú huyết mạch, mà Diệp Chân thiên phú huyết mạch sớm đã dùng hết, căn bản lại không có dư thừa thiên phú huyết mạch tới tu luyện mà từ nguyên lực. Dưới tình huống bình thường, đây cơ hồ là một cái vô pháp giải quyết vấn đề khó khăn. Nhưng là, ở sư tôn Lục Ly Lưu lại có liên quan Thận Long Châu chân vận dụng bí pháp trong đó một cái. Liền giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Tinh hồn huyễn mạch bị Lục Ly dùng mấy loại tiên thiên linh vật cùng thái cổ Thận Long Thận Châu cùng bổn nguyên lực. Lượng luyện chế thành Thận Long Châu có thể ở người cầm được cần thời điểm huyễn hóa thành Diệp Chân trong cơ thể một cái huyễn mạch. Hơn nữa, điều này huyễn mạch có thể nói là thiên biến vạn hóa. Làm Diệp Chân thần niệm chìm vào ngân giác Tê Vương tinh hồn châu bên trong lúc. Nó chính là địa từ huyễn mạch. Diệp Chân có thể dùng điều này địa từ huyễn mạch tới tu luyện ngưng tụ mà từ nguyên lực. Mà ngân giác Tê Vương tinh hồn châu giống như là Diệp Chân địa từ huyễn mạch đan điền như thế. Diệp Chân xưa nay tu luyện luyện hóa tới mà từ nguyên lực đều có thể tồn vào ngân giác Tê Vương tinh hồn châu bên trong. Ở Thận Long Châu gia trì xuống, tinh hồn châu bí cảnh ngân giác Tê Vương tinh hồn châu đối địa từ nguyên lực chứa đo gặp nhau đạt tới một cái cao vô cùng trình độ. Không lúc tu luyện, đất này từ huyễn mạch sẽ tản đi, hoặc là trở thành khác huyễn mạch. Một khi Diệp Chân yêu cầu thi triển địa từ lực tràng loại thiên phú này thần thông lúc, địa từ huyễn mạch trong nháy mắt sẽ xuất hiện, đem Diệp Chân cùng cất giữ mà từ nguyên lực ngân giác Tê Vương tinh hồn châu liên tiếp. Cùng Diệp Chân lấy ra mà từ nguyên lực thi triển thần thông. Hiểu rõ hết thảy các thứ này, nhìn trong cơ thể mới nhiều hơn kia một cái liên tiếp ngân giác Tê Vương tinh hồn châu địa từ huyễn mạch, Diệp Chân kinh ngạc, đã không lời nào có thể diễn tả được. Này Thận Long Châu uy năng, chỉ một điểm này, xưng là nghịch thiên đều không đủ lấy hình dung, đã có thể nói là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời rồi. Không trách ban đầu mấy vị kia đứng đầu tồn tại không tiếc bất cứ giá nào phải đối phó sư tôn Lục Ly. Phải lấy được hoặc là phá hủy Thận Long Châu. Diệp Chân cảm thấy Thận Long Châu này đoạt thiên địa tạo hóa thần kỳ uy năng, chắc cũng là một trong những nguyên nhân. Không chỉ là sư tôn Lục Ly nói hoành nguyện lý niệm nguyên nhân. Thần niệm động một cái, Diệp Chân ngay vừa mới rồi ngưng tụ thành địa từ huyễn mạch bên trong. Bắt đầu tu luyện từ ngân giác Tê Vương trên người lấy được mà từ nguyên lực phương pháp tu hành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.